Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, lấy đạo của người. Thiên huyễn hàn luyện chế thượng phẩm thần khí sự tình đã báo lên thần khí các. Đan tiểu thư vừa mới xuất quan không lâu, vừa vặn nghe được cái tin đồn này. Giờ phút này thần niệm liếc nhìn một chút thiên huyễn hàn thần binh. Nội tâm đã có ngọn nguồn, bản sự việc vui, bị đan tiểu thư như thế nháo trò. Thiên huyễn hàn tâm tình thoáng cái không xong, hắn phát hiện tàng thư các mấy người đệ tử đi ra xem náo nhiệt. Bất đắc dĩ miên cưỡng cười một tiếng cầm trong tay trường kiếm đưa cho đan tiểu thư nói ra. Mời đan sư tỷ chỉ giáo. Đan tiểu thư đem trong tay mình bạch cung đưa cho bên cạnh một cái tiểu thư. Tiếp nhận trường kiếm ngọc chỉ tại trên lưỡi kiếm một nhát. Trường kiếm lập tức phát ra một đạo kêu khẽ. Trên trường kiếm gợn nước trận văn còn có chút sóng gió nổi lên. Nhìn lưu quang bốn phía. Kiếm này phôi, có hoa không quả a? Đan tiểu thư nhàn nhạt lườm thiên huyễn hàn một chút. Nhẹ giọng nói ra. Kiếm này phôi hẳn là dùng kim cương thạch, thiên dương thạch, nguyệt hoa thạch làm chủ vật liệu a ngươi luyện chế thời điểm lô hỏa còn thiếu sót một chút hỏa. Hầu, mà lại ngươi hẳn là vận dụng địa viêm tinh làm nóng. Như vậy kiếm phôi hội, sẽ, càng thêm hoàn mỹ, thiên huyễn sư đệ, không biết ta nói đúng không, thiên huyễn hàn khẽ giật mình. Sau đó mặt không thay đổi gật đầu nói. Đan sư tỷ nói rất đúng, hoàn toàn chính xác thiếu một chút hỏa hầu, cũng vô ích địa viêm tinh, tương đương, đan tiểu thư trong tay thần lực quán chú đi vào. Lông mày hơi nhíu lại, sau đó rất xem thường lắc đầu nói, thiên huyễn sư đệ tại pháp trận phương diện tạo nghệ còn có đợi đề cao a. Người khắc họa trận pháp hết thảy có bốn cái, cứng cỏi, tật phong, hỏa liệt cùng cuồng bạo, cái này bốn cái pháp trận lúc đầu phối hợp tốt, có thể cho thanh này thần khí tăng phúc mấy thành chiến lực. Nhưng người hỏa liệt pháp trận cùng tật phong pháp trận khắc họa thời khắc áp sát quá gần. Dạng này rất dễ dàng dẫn đến thần khí phát nhiệt, dùng lâu thanh này thần khí tuổi thọ sẽ cực kỳ giảm bớt. Tấp nập sử dụng nhiều nhất nửa năm liền sẽ báo hỏng. Đây chính là một cái tàn phế khí a, xa xa xa tương đương, phụ cận không ngừng có đệ tử tới người xem. Đan tiểu thư lời bình để thiên huyễn hàn sắc mặt càng phát ra khó coi. Chỉ là đan tiểu thư cũng không phải là ăn không nói lung tung, mà là có lý có cứ, nàng lời bình tình huống xác thực tồn tại, vô pháp cãi lại, nhiều người nhìn như vậy. Thiên huyễn hàn chỉ có thể tiếp tục gật đầu nói, đan tiểu thư nói đúng lắm, pháp trận phương diện ta còn có đợi tăng cường. A, cái này khí linh, đan tiểu thư đột nhiên phát ra một đạo kinh hô. Trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, trong tay thần lực quán chú, bên trong một đầu hỏa giao ở bên trong du tẩu quanh quẩn. Nàng lắc đầu liên tục nói, thiên huyễn sư đệ. Ngươi không biết lửa này giao tuy là hỏa thuộc tính, lại âm u sao ngươi thần kiếm vốn là đi nổ tung lộ tuyến. Lại phong ấn một đầu có âm ám trúc tính hỏa giao. Dạng này thuộc tính hội, sẽ, xung đột, sẽ để cho trường kiếm tuổi thọ thật to giảm ngắn. Hao tốn nhiều như vậy cao cấp thần tài, lại luyện chế một cái không dùng đến quá lâu thần binh. Đây là thật to lãng phí ha. Đây cũng là cổ trưởng lão che chở ngươi. Nếu như là đệ tử khác sợ là sớm đã bị trách phạt. Thiên huyễn hàn sắc mặt trở nên thanh bạch. Giao tiếp, nguyên bản luyện chế ra thượng phẩm thần khí, trở thành thần tượng vui sướng tâm tình hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hắn vất vả luyện chế ra tới thượng phẩm thần khí, bị đan tiểu thư nói chuyện, biến thành không đáng một văn, còn có định khí. Đan tiểu thư lại tựa hồ như không có buông tha thiên huyễn hàn ý tứ. Trên mặt nàng lộ ra vẻ châm chọc nói ra. Định khí trình độ như thế thấp, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cổ trưởng lão đệ tử. mà lại ngươi tại vạn tượng đấu pháp bên trên đạt được hạng 3. Trở về bế quan 3 năm, lại mới luyện chế ra một cái như thế kém cỏi thượng phẩm thần khí năm đó ta thế nhưng là luyện chế. Được so ngươi cái này tốt gấp 10 lần thượng phẩm thần khí. Lại không có duyên phận đấu bán kết. Ta đều không biết năm đó ngươi là thế nào tiến vào đấu bán kết. Chẳng lẽ ngươi trong bóng tối hối lộ thần tượng tông trưởng lão, ngươi? Thiên Huyễn Hàn tức, giận đến toàn thân phát run. Đàn tiểu thư ngôn ngữ sắc bén. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy cho hắn trêu chọc không nói. Còn nhắc lên năm đó vạn tượng đấu pháp nói hắn gian lận, đây là muốn để hắn triệt để tại thần khí. Các không ngóc đầu lên được a. Thiên Huyễn Hàn bị Lục Ly nâng đến rất cao vị trí. Giống như chính hắn thực lực không đuổi theo, rất dễ dàng bị thổi phồng giết. Đứng được càng cao, rơi vượt thảm. Hôm nay liền là ví dụ tốt nhất. Thiên Huyễn Hàn bế quan 3 năm, thật vất vả luyện khí trình độ phóng đại, luyện ra thượng phẩm thần khí, bị đan tiểu thư đánh như vậy kích thoáng cái, đoán chừng nội tâm coi như không sụp đổ, cũng sẽ bản thân hoài nghi, đối với hắn về sau phát triển có lẽ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thiên Huyễn Hàn tâm lý tố chất rõ ràng chẳng ra sao cả. Nếu không ngày đó gặp phải Mạnh Phỉ Nhi cũng sẽ không như thế kích động oán giận. Lục Ly nhìn qua sắc mặt tái xanh thân thể run rẩy Thiên Huyễn Hàn. Hắn biết nhất định phải làm chút gì, nếu không Thiên Huyễn Hàn có thể sẽ bị đả kích đến không gượng dậy nổi. Về sau tiền đồ có thể sẽ bị hủy. Hắn con người nhất chuyển, nhìn qua đan tiểu thư bên cạnh tiểu thư cầm bạch ngọc cung. Hắn cười cười mở miệng, đan sư tỷ, cái này cung rất xinh đẹp a. Là ngươi luyện chế sao? Đan tiểu thư xem xét Lục Ly một chút có chút âm thầm đề phòng. Vị tiểu thư kia lại dương dương đắc ý nói ra. Không sai, cái này đan muội gần nhất luyện chế thành quả. Thượng phẩm thần khí bên trong đều là thượng giai tác phẩm. Đan muội tiềm tu 3 năm, luyện khí trình độ phóng đại. Hai vị trưởng lão đều đối nàng khen ngợi có thừa. Cảm thấy 7 năm sau xuống nhất giới vạn tượng đấu pháp, nàng rất có thể trở thành một đời mới tượng vương. À có đúng không? Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, xoa xoa đôi bàn tay nói. Tốt như vậy thần khí, có thể hay không cho ta quan sát học tập xuống tiểu đệ đối với đan tiểu thư phương pháp luyện khí? Một mực rất là ngưỡng mộ cùng tò mò a. Vị tiểu thư kia một mặt dương dương tự đắc, mục quang nhìn về phía đan tiểu thư, cái sau lại có chút chần chờ. Nàng luôn có một loại dự cảm không tốt, chỉ là nhiều người vây như vậy, giống như nàng quả quyết cự tuyệt, sẽ cho người cảm thấy nàng chột dạ. Lục Ly nhìn thấy đan tiểu thư chần chờ, cười hắc hắc nói. Làm sao đan sư tỷ thần khí này không thể gặp người sao, hay là đây là một kiện phế khí? Lục Ly ngôn ngữ tê lợi, đan tiểu thư trước kia liền nghe nói qua. Lần kia Giang Liên Tuyết nháo sự, Lục Ly tại hình luật đường liền nói đến một đám người á khẩu không trả lời được. Giờ phút này nàng xem như tự mình lĩnh giáo. Nàng nhàn nhạt cười nói, Lục sư đệ đã muốn nhìn một chút. Phù tỷ tựu cho hắn xem một chút đi. Phù tỷ đem trường cung đưa cho Lục Ly. Một mặt xem thường nói ra. Cẩn thận chút. Khác. Đừng. Làm hư. Đây chính là thượng phẩm thần khí. Người đời này sợ là đều luyện chế không ra a. Ha ha. Lục Ly một điểm không buồn giận. Đều không có xem ngọc cung. Hỏi lại phù tỷ nói. Phù sư tỷ. Ngươi là sợ lấy thần cung rớt bể, vẫn là sợ ta nhẹ nhàng dùng sức tựu bóp nát giống như thượng phẩm thần khí dễ dàng như vậy phá hư. Đan sư tỷ luyện chế cũng không phải là thượng phẩm thần khí, mà là đồ sứ. Ếch, phù tỷ phát hiện chính mình đánh mặt mình, thoáng cái trở nên nổi giận. Nàng sẵng giọng, nhanh lên xem, chớ nói nhảm nhiều như vậy, không phải đan muội hảo tâm. Ngươi cũng không có cái này cơ hội, có đúng không? Lục Ly khóe miệng có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười, đưa tay tại trường cung bên trên nhẹ nhàng một nhát, trường cung phát ra một đạo ngâm khẽ. Hắn nhíu nhíu mày nói, cái này cung khí phôi luyện chế chỗ không sai, bất quá, cái này cung vì ngoại hình xinh đẹp, lựa chọn là Nguyệt Vân Thiết làm chủ vật liệu, a cái này thần tài phi thường chân quý. Một viên giá trị hơn ngàn thần nguyên, diệu dụng vô tận, đáng tiếc tính bền dẻo không đủ. Làm cung loại tài liệu chính, thật sự là phung phí của trời a, cũng là đan sư tỷ thân là các chủ tôn nữ mới dám lãng phí. Nếu là chúng ta sợ là trong các hình luật đường muốn tìm chúng ta phiền phức a, lấy đạo của người trả lại cho người. Đan tiểu thư không nghĩ tới, nàng vừa mới mượn việc này giễu cợt Thiên Huyễn Hàn, Lục Ly trong nháy mắt tự phản đánh mặt trở về. Mấu chốt nhất là Lục Ly nói đến một điểm không kém. Nguyệt Vân Thiết thưa thớt như vậy, rất nhiều trong thư tịch đều không có ghi chép, Lục Ly làm sao biết đến? Đan tiểu thư nội tâm nói thầm. Nàng không hiểu cảm giác đây chỉ là Lục Ly món ăn khai vị. Đoán chừng đợi lát nữa Lục Ly phản kích sẽ như bạo phong vũ, liên miên không ngừng, cuối cùng đem mặt của nàng cho đập sưng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.